Chương 405, hồ đồ người. Thật sự là quá hương, kết quả này là vật gì thật không ngờ hương, thật không có nghĩ đến Mỹ Sổ Tỷ ngươi lại vẫn biết làm loại vật này, thực sự quá bô y phu cờ phục người rồi. Ở Mỹ Sổ Tỷ dở nắp nổi lên cái kia phút chốc, ủ chỉ hạ ịt trịa trong nháy mắt nghe thấy đến bên trong đồ ăn hương, sau đó liền đối với Mỹ Sổ Tỷ mặt nở nụ cười nói rằng, ngươi cũng thật là được rồi, liền cái này còn coi là hương đâu, ngươi cũng không biết. Mới vừa chịu đựng đến điều kiện tốt nhất ăn thời gian thời điểm cái loại này hương vị mới là nhất hương, hiện tại cũng đều trở thành nhạt đâu. Mỹ Sổ Tỷ nghe ủ trí hạ ịt chia lời nói sau đó, liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng, nguyên lai là cái dạng này, thật là quá đáng tiếc, xem ra sau này nếu là biết nấu cơm cho ngươi, ta nhất định sẽ không lại ma kỷ, ta nhất định phải hảo hảo nếm thử ngươi làm đồ ăn. Vào lúc này, ủ trí hạ ịt chia cảm thấy phi thường đáng tiếc, không có ở điều kiện tốt nhất thời khắc ăn được Mỹ Sổ Tỷ đồ ăn. Được rồi, không có quan hệ lạc, miễn là về sau ta làm cơm, ta nhất định sẽ trước giờ cùng ngươi nói, hơn nữa đây cũng là đêm qua đột phát tình trạng, mới có thể có hôm nay ăn ngon như vậy. Điểm tâm vào lúc này, Mỹ Sổ Tỷ vô bách vũ trí ịt chỉa bả vai, sau đó đối với hắn khe khẽ nói rằng, nhưng mà vào lúc này, Mỹ Sổ Tỷ làm đồ ăn hương đã trôi dạt đến cả sỉ ba người bọn họ nơi đây. Hoa sơ, thật là quá hương, Mỹ Sổ Tỷ đến rô tờ củ ổ cờ đa làm mở gì món gì ăn ngon cơm nước nha, thật không ngờ hương, hơn nữa từ mùi tới nghe thấy, ta còn giống như nghe thấy được một cỗ thịt mùi vị, lẽ nào chúng ta còn có dư thừa thịt có thể ăn sao? Ở người được Mỹ Sổ Tỷ làm đồ ăn hương chút ý vị sau đó, Usuzu gà áo liền mặt nở nụ cười đối với cả sỉ nói rằng, người đây thật vẫn đừng nói, chúng ta thật là có thịt ăn. Hơn nữa tương lai trong vòng vài ngày chúng ta hẳn là đều sẽ có thịt ăn, cụ thể những thịt này làm sao đạt được, một hồi để Mỹ Sổ Tỷ tới, ngươi tự mình hỏi hắn sao. A đang nghe Usuzu gà áo lời nói sau đó, cả sỉ liền mặt mỉm cười đối với Usuzu gà áo nói rằng, Usuzu gà áo đang nghe cả sỉ lời nói về sau liền gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh, liền lặng lặng ở chỗ này chờ Mỹ Sổ Tỷ đem thức ăn đoàn qua đây. Được rồi. Ngươi cũng không cần ở nơi nào nhàn rỗi, nhanh đến cho ta phụ một tay, chúng ta thịnh tốt cơm nước về sau liền đi để bọn họ ăn, một hồi cơm nước xong chúng ta liền chạy đi, bằng không lộ trình có thể trở ngại không đúng. Chính xác mà nói, chúng ta đã làm trễ nại thời gian rất lâu. Vào lúc này, Mỹ Sổ Tỷ dở nắp nổi lên sau đó, liền đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng, Uchiha Itachi đang nghe Mỹ Sổ Tỷ lời nói về sau liền đột nhiên thanh tỉnh lại. Mới vừa ý thức của hắn vẫn còn ở Mỹ Sổ Tỷ làm đồ ăn hương vị bên trong đâu. Ồ, à, đã biết, ta đây sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị bộ đồ ăn. Ủ trí hạ ịt trịa phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đối với Mỹ Sổ Tỷ nói rằng, nói chuyện đồng thời hắn cũng hướng bộ đồ ăn bên cạnh đi tới. Thật là một cái phi thường hồ đồ người đâu, bất quá hoàn hảo, trên chiến đấu mặt hắn là không phải hồ đồ. Mỹ Sổ Tỷ khi nhìn đến Ủ trí hạ ịt trịa bộ dạng sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, vào lúc này Mỹ Sổ Tỷ đã từ nồi hơi bên cạnh bưng cơm nước, hướng cả sỉ bọn họ bên này đã đi tới. Đội trưởng, chúng ta ăn cơm a. Mỹ Sổ Tỷ cùng Uchiha Itachi bưng cơm nước đi tới cả sỉ bên cạnh thời điểm, liền đối với bọn họ vừa cười vừa nói. Cả sỉ nghe được Mỹ Sổ Tỷ lời nói về sau liền gật đầu, sau đó liền chào hỏi Mỹ Sổ Tỷ cùng Uchiha Itachi ngồi xuống.